Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, không lưu đường sống. Một ngày này, Cửu Châu thế giới đại loạn, từng cái tin tức truyền đến, tại Cửu Châu nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, thành thổ cổ thần chết không toàn thây, thần thổ thần tổ bị người chặn giết tại trong nửa đường. Khai thổ cổ thần tử vong, bạch thổ cổ thần đầu lâu bị sốc lên, tam hồn vỡ vụn, ẩn thổ cổ thần đang ngủ, trong giấc mộng chết mất, không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Thao thổ cổ thần bị giết chết tại trong tổ địa. Ngoặc kép, những tin tức đáng sợ này giống như là đã mọc cánh một dạng. Truyền khắp Cửu Châu, trên tam trụ thiên, tam trụ thần nguy ngồi. Sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn ba vị cổ thần nhận được tin tức đằng sau. Cũng không có giống thâm thổ cổ thần như thế ngồi không yên. Ngược lại trước tiên tập hợp một chỗ, chỉ có ôm thành đoàn, mới có thể để cho bọn hắn thoáng yên tâm, miễn cho mơ mơ hồ hồ chết mất. Từ tin tức nhìn, Cửu Châu cổ thần đã toàn quân bị diệt. Trụ nhất cổ thần sắc mặt màu tràm, mặt xanh nanh vàng, như là quỷ vương đồng dạng, trầm giọng nói, 5 ngày thời gian, từ bạch thổ giết tới thâm thổ, diệt trừ 9 vị cổ thần. Điều này nói rõ căn bản không từng có thế lực ngang nhau đánh nhau, mà là sát thủ một đường bôn ba không ngừng. Tại cái khác, Cửu Châu cổ thần còn chưa nhận được tin tức trước đó, liền chui vào bọn hắn tổ địa, đem bọn hắn giết chết. Trụ nhị cổ thần mặt đỏ răng nanh, cau mày nói, chúng ta đã rất không yếu. Những năm này chúng ta nghiên cứu riêng phần mình đại đạo. Đối với đạo pháp nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, thực lực của chúng ta cũng càng ngày càng mạnh. Phóng nhãn thiên hạ, chúng ta mặc dù không phải thập thiên tôn tồn tại dạng này, nhưng tốt xấu có thể cùng đế tọa cường giả sánh vai cùng a. Cửu Châu cổ thần, sao lại không có chút nào phản kháng liền thân tử đạo tiêu? Trụ tam cổ thần nói, ta nghe được tin tức, phỏng đoán ra một cái khả năng. Ánh mắt của hắn chớp động, nói, thiên hạ đệ nhất chí bảo xuất thế. Hắn lời vừa nói ra, mặt khác hai vị cổ thần đều là thân thể đại chấn, lộ ra vẻ không thể tin được. Có thể như thế nhanh chóng đánh giết Cửu Châu cổ thần 9 huynh đệ, chính là thiên hạ đệ nhất chí bảo, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Mà thích khách kia ta cũng biết, chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất thiên sư, Long Sơn Tán Nhân. Trụ tam cổ thần nói, ta từ Bắc Thiên Hắc Đế dưới trướng út đệ nơi đó nghe nói qua một kiện điển cố. Năm đó Hắc Đế âm thiên tử tại 600.000 năm trước thiên đình phân ra lúc, tiến về Bắc Đế Huyền Vũ Thiên Cung, trong đó gặp Long Sơn Tán Nhân. Long Sơn Tán Nhân lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trọng thương thiên hà thủy sư 100.000 thần ma, đánh cho ngay lúc đó thiên đình đệ nhất thiên sư Thương Bình ẩn thổ huyết ba đấu. Đằng sau 100.000 năm không gượng dậy nổi, sầu não uất ức, cuối cùng bị Nhạc Đình Ca thay thế. Hắn suy nghĩ xuất thần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm có chút khàn khàn nói, lúc ấy Thương Bình ẩn điều hành thiên hà thủy sư, thần võ nhị vệ, Bắc Lạc sư môn, như thế binh lực san bằng địa mẫu nguyên quân cũng là dư xài. Nhưng mà Long Sơn Tán Nhân bằng vào trong Huyền Vũ Thiên Cung hơn vạn vụn vặt lè tè thần thông giả cùng thần ma, đem bốn chi thần ma đại quân này giết đến một nửa tàn lụi. Mặt khác hai vị cổ thần cũng không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Đối với thiên đình thực lực biết đến càng nhiều, liền càng là kính sợ, không dám có lòng phản kháng. Năm đó thiên đình phân ra, bọn hắn cũng là người kinh lịch, biết rõ lúc ấy thế cục quỷ quyệt. Thiên đình phái ra đại quân ngăn cản cổ thần tứ đế rời đi thiên đình, nhưng mà đều nếm mùi thất bại. Hỏa thiên tôn tức thì bị nam đế Chu Tước trọng thương, nhưng khi đó kinh tâm động phách nhất chiến dịch chính là phát sinh trên thiên hà chặn đường Huyền Vũ Thiên Cung chi chiến. Thiên đình quân lực tử thương thảm trọng, đằng sau rất nhiều năm đều không có thở ra hơi. Mà càng khiên động lòng người tin tức là thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị trộm sự kiện. Lúc ấy mỗi người nói một kiểu, nhưng là biết nội tình lại ít càng thêm ít. Lúc ấy Long Sơn tán nhân đánh lui thiên đình đại quân đằng sau, liền đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng biến mất không còn tăm tích. Trụ Tam Cổ Thần nói, Âm Thiên Tử bởi vì lúc ấy cũng tại Huyền Vũ Thiên Cung, bởi vậy biết rất nhiều nội tình. Lão Út chính là nghe Âm Thiên Tử trong lúc vô tình nói qua việc này. Trụ Thiên Cổ Thần tổng cộng có 8 vị, được xưng Bát Trụ Thiên. Trong đó Tây Thiên có Tam Trụ Thiên, Đông Thiên có Tứ Trụ Thiên, Bắc Thiên có Nhất Trụ Thiên. Phương Bắc Trụ Thiên Cổ Thần xếp hạng nhỏ nhất. Long Sơn tán nhân cũng là bởi vì trận chiến này mà được ca tụng là thiên hạ đệ nhất thiên sư. Hắn mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cùng một chỗ biến mất. 600.000 năm không thấy tung tích, trở thành Long Hán thời đại một cọc án chưa giải quyết. Không nghĩ tới hắn lại lần nữa xuất hiện, đúng là nhằm vào chúng ta cổ thần mà tới. Trụ Tam Cổ Thần nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Mặt khác hai tôn cổ thần nhíu mày, nói, Long Sơn tán nhân 600.000 năm trước liền như thế lợi hại, bây giờ sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Hắn càng có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bực này thiên hạ đệ nhất chí bảo. Chúng ta chỉ có một con đường chết, như thế nào là đối thủ của hắn? Nói không chừng, hắn giờ phút này đã tới giết chúng ta. Trụ Tam Cổ Thần cười nói, cho nên, chúng ta đi trước một bước. Hắn đứng lên nói, chúng ta vứt bỏ tổ địa, từ Bạch Thổ chuyển tới Tây Thiên Bạch Đế nơi đó. Coi như Long Sơn tán nhân thần thông quảng đại, cũng dám cùng Bạch Đế tranh phong. Vứt bỏ tổ địa, hai vị kia cổ thần đều có chút khó xử. Trụ Tam Cổ Thần nói, không rời đi chính là chết, rời đi còn có đường sống. Các ngươi có đi hay không? Hai vị kia cổ thần đứng dậy, chăm miệng một lời, tổ địa cũng không có tính mệnh trọng yếu. Cùng đi, ba vị cổ thần lập tức thu nhỏ thân hình, bay ra thứ Tam Trụ Thiên, hóa thành ba đạo lưu quang thẳng đến Bạch Thổ Linh Năng Đối Thiên Kiều mà đi. Qua 2 ngày, bọn hắn đi vào Linh Năng Đối Thiên Kiều, xuyên qua Linh Năng Đối Thiên Kiều, đi vào Tây Thiên. Tây Thiên là Bạch Đế Thiên Cung. Bạch Đế Thiên Cung tráng lệ, nhiều đến 10 tòa linh năng đối thiên kiều, thông hướng Tây Thiên các nơi khác, cùng Thiên Đình, Đông Thiên, Nam Thiên cùng Bắc Thiên Minh Đô các nơi. Trong Thiên Cung kiến trúc san sát, không có kiến tạo đối thiên kiều vị trí. Bởi vậy linh năng đối thiên kiều xây dựng ở Bạch Đế Thiên Cung bốn phía. Ba vị cổ thần đi đến nơi này, đã thấy Bạch Đế Thiên Cung trống rỗng rất nhiều. Hỏi thăm xuống, mới biết Thiên Đình bởi vì muốn tiến đánh Thái Hư, điều động Bạch Đế binh lực. Bạch Đế bây giờ xuất lĩnh lấy trong Thiên Cung thần ma tiến về Thiên Đình. Từ Thiên Đình đi vòng Thái Hư, bây giờ lưu ở trong Bạch Đế Thiên Cung chính là Thái tử Thanh Tông. Thiên Đình ngay cả Bạch Đế binh mã cũng điều động. Chẳng lẽ Thái Hư thật khó gặp như vậy? Ba vị cổ thần kinh ngạc, liếc nhau, nói, Thanh Tông Thái tử thực lực cao tuyệt, nhưng là cũng khó có thể cùng đệ nhất thiên sư Long Sơn tán nhân đối kháng. Lại thêm nơi này binh lực quá ít, chúng ta lưu ở nơi đây cũng không an toàn, không bằng từ Bạch Đế Thiên Cung nơi này tiến về Thiên Đình. Trụ Nhị Cổ Thần nói, mấy ngày nay đào mệnh, không có ăn uống gì nửa điểm, trách đói đến hoảng, không bằng trước làm một ít thức ăn. Bị hắn kiểu nói này, mặt khác hai vị cổ thần cũng cảm thấy có chút đói. Nói, đến Thiên Đình nhiều quy củ, rất khó ăn đến hài lòng như ý.